108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 233 Cửu Long Ấn, Thiên Sát Tinh. Góc truyện audio.com, Tô Tinh đem phù hoàng dán tại ngực tràn ra hắc ngật chớp động, phù chú thoát phá rong, hạ già tinh thân thể, tiếp theo toàn thân hắc quang chợt lóe, đột nhiên dài phun một ngụm hắc khí, chỉ thấy một cái hung ảnh sát thần bao phủ ở thể, Tô Tinh cảm thấy phía sau một trận hỏa lạt lạt nóng rực áo giống như phải thoát phá, Tô Tinh vội vàng thu hồi từ hoàn pháp bảo, lộ ra tinh xích trên thân, đi theo nhìn đến trên thân huyết nhục huyết quang nhập vào cơ thể, hiện ra một cái quỷ dị văn ấn đồ án, vẫn kéo dài, trụy mãn toàn thân màu đen văn lộ, một tầng hắc quang hộ thể, lúc này Tô Tinh làm cho người ta một loại vô cùng tà ác uy nghiêm cảm, mười ngón sắc bén, huyễn hóa ra sắc bén tiêm giáp, Tô Tinh chỉ cảm thấy đã có một loại bồng bột lực lượng phải phá thể mà ra đau nhức. Thật là lợi hại, hóa thần phù chính là Lương Sơn Đại Lục một môn kỳ phù, được xưng tối tiếp cận cấp phù triện đỉnh cấp phù triện, chế tạo đứng lên nghe nói phải cao giai đoạn yêu thú linh phách trải qua nhiều trọng luyện chế mà thành, trồng đến thi thuật nhân trong cơ thể, do đó khiến thi thuật nhân vũ lực tăng nhiều, tu vi cự trướng. Trừ bỏ hóa thần phù ngoại còn có thể khiến tinh lực tăng nhiều hóa linh phù. Tô Tinh mắt lộ ra hung quang, khí thế nghiễm nhiên là tinh không tu sĩ đều không thể ngăn chặn. Đông Phương Vô Kỵ biết rõ hóa thần phù lợi hại, loại này đỉnh cấp phù triện có thể cho tu sĩ biến thành một cái giết chóc quái vật, bình thường pháp bảo đều có thể bị dễ dàng tê toái, ở qua lại tinh đấu trong, trên thực tế còn có vũ lực rất yếu tinh tướng dựa vào hóa thần phù do đó xử lý vài cái vũ lực cao cường tinh tướng. Cũng không biết là như thế nào đem loại này phù triện muốn làm tới tay. Không kịp nghĩ nhiều, Đông Phương Vô Kỵ vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết thúc dục khởi tứ tượng vọng huyễn hóa ra tứ thánh thú khởi công kích. Tứ tượng vọng hoa làm vinh dự chướng, gần như thứ nhân mắt manh. Tô Tinh cùng Vũ Tư U ăn ý tiến lên, một người nắm chảo, một người chỉ ngạt vọt vào tứ thánh thú chung, Công Tôn Hoàng cũng không nguyện ngồi chờ chết, huyễn hóa ra tinh thai thi triển khởi tinh pháp cùng Thanh Long đối kháng. Chỉ thấy Thanh Long Vũ Điệu phun ra một mảnh tiêu chảy thanh quang. Này quang rơi xuống giống như ngàn quân nặng ngăn trận Tô Tinh. Tô Tinh gào rít giận dữ một tiếng, cánh tay tràn ngập lực lượng liền như vậy một chảo thanh quang dập nát. Thanh Long tưởng phun đạo thứ hai quầng sáng khi Thanh Vân Thành Long toàn giết lại đây, hàng trăm cùng Thanh Long chiến đấu ở tại cùng nhau. Thanh Long ở vân trung quay cuồng, thanh quang chói mắt hào quang vang khắp nơi. Nhưng mà Công Tôn Hoàng tinh pháp chính là lợi hại, tiểu la lị ăn vào một viên toái tinh kim đan, hợp lại kinh toàn lực tinh pháp liên tục thi triển. Tùng Văn Cổ Định Kiếm, Đông Phương Vô Kỵ nhìn đến kia đem sáng mờ bảo kiếm đồng tử mắt phóng đại thiên nhàn tinh nhập vân long Công Tôn Thắng quả thực không thể tin, nhưng mà đã muốn không có cho hắn nhiều lắm giật mình thời gian, Tô Tinh cùng Vũ Tư U đối phó này hắn mấy đầu thánh thú khiến hắn sinh ra nguy hiểm. Góc truyện audio.com Chú tước xinh đẹp như hỏa diễm thân thể giống như là ở không trung hừng hực thiêu đốt, tiếng kêu to chung một đạo màu đỏ hào quang thẳng tắp bắn ra tô nhỏ không gian, Tô Tinh cũng không tưởng thể hội này hào quang khủng bố, vài bước nhảy cao cao nhảy lên, quyền ảnh nhất thời phô thiên cái địa bay đi. Chú tước xích hỏa phun dũng uy nghiêm bao phủ, Tô Tinh bỗng toàn thân bao phủ hỏa diễm, nhưng mà sau một lát nhất cổ cường đại hắc khí phun ra tựa như thủy giống nhau diệt hôm nay hỏa. Hóa thần phù trung Tô Tinh giống như biến thành sát tinh, tiến công khí thế phi phàm. Mỗi một quyền mỗi một chân không có gì đường sống lưu lại, làm người ta hít thở không thông. Như hỏa bàn hít thở không thông, thánh thú chu tước bị động bị đánh trường minh không thôi. Nó chỉ có nhất lũ mỏng manh chân linh, đại khái cũng liền tinh không cấp bậc, nếu là chân chính thánh thú đã sớm dây giết Tô Tinh, nhưng mà cho dù là nhất lũ chân linh cũng có tinh không cấp, bất đắc dĩ hóa thần phù là không nhìn cảnh giới, đem tu sĩ biến thành tinh tướng cái loại này tồn tại. Nhìn đến chu tước bị hao tổn, Đông Phương Vô Kỵ đánh ra pháp quyết, bạch hồ nhất chảo chụp đi Tô Tinh, Tô Tinh thân thể giống như cương thiết. Cứng rắn đã trung xuống dưới, sau đó một quyền đem bạch hồ đẩy lui. Chu tước nháy mắt biến mất mau dọa người, Tô Tinh lại như là biến thành con rối, một cái chiến đấu con rối. Hắn không hề do dự hướng bên cạnh đuổi theo, giống như đã muốn ngửi được mục tiêu. Chú tước quả nhiên xuất hiện, Tô Tinh lúc này đây xuất thủ, song chảo phần phật sinh phong, coi như hóa thành một đoàn ám ảnh liền xé rách chú tước chi hỏa diễm. Tê mình trong tiếng, hỏa diễm nổi lên, thân thể giống như mở rộng gấp đôi, hư ảo hình thể cũng có tương đối thực chất cảm giác. Tô Tinh một cái hoảng thân, bị bám trong không khí chói tai tiêm ô, thân ảnh đã muốn xuất hiện cho chú tước phía trên, không nhìn kia hừng hực thiên hỏa thân mình quay cuồng gian, một cước từ trên cao đi xuống, hung hăng bổ xuống dưới. Chân như lợi nhận chảm lạc. Đây là thực thông thường công kích, động tác chính là chân công chung đơn giản nhất, tối phương tiện, nhanh nhất chiêu số chính là lúc này đây bị Tô Tinh sử xuất rõ ràng mang theo cùng dĩ vãng bất đồng lực lượng. Toàn thân màu đen văn lộ giống như mạch máu, huyết diễm quang. Khí thế sắc bén địa kinh người, trong không khí tiếng rít ngang nhiên mãnh liệt. tựa hồ đã ở giờ khắc này bị chia làm hai nửa. Phanh, nhĩ sợ lực lượng đột nhiên bảo, đã muốn mất đi thiên hỏa ưu thế Chu Tước chỉ có thể bị động, thật sự ai thượng lần này, thân mình nhoáng lên một cái tái hoảng, thiếu chút nữa bẻ gãy cánh, làm người ta có chút không đành lòng. Nhưng mà hóa thần phù trung Tô Tinh duy nhất mỹ cảm đó là bạo lực. Thân thể giống như mất đi sức nặng, Tô Tinh thân hình đột nhiên một cái xinh đẹp ngang quay cuồng. Một cái tiết chân đã muốn lại mang theo đáng sợ phong khiếu bổ vào Chu Tước cùng vị trí. Phanh, Chu Tước né tránh, tái quay cuồng, tái tiên chân. Phanh, bang bang phanh, góc chuyện audio.com. Trong phút chốc Tô Tinh giống như một cỗ cuồng mạnh mẽ lốc xoáy bình thường, cả người đã muốn hóa thành một cái không trung cuốn bóng dáng, trong thời gian ngắn hơn 10 cái cửu giận đao phong bản đánh xuống. Nhiều lần không rời Chu Tước thiên hỏa vũ. Bên kia Vũ Tư U đang ở đối phó Huyền Vũ, này đầu Huyền Vũ phòng ngự rất mạnh, so với Trầm Tinh Bích đều phải lợi hại 3 phần, nhưng mà công kích liền bình thường, cho dù nguyên khí bị hao tổn lợi hại Vũ Tư U đồ có thể miễn cưỡng ứng phó hạ. Phiền toái nhất chính là kia đầu Bạch Hổ, nó độ cực nhanh, công kích hung mãnh, phản ứng chính là vô cùng tấn, hổ trảo hổ gầm so với Bạch Huyền Lân Hổ càng phải lợi hại 3 phần, thường thường đánh lén đều có thể khiến cho Tô Tinh cùng Vũ Tư U có chút chật vật, bất đắc dĩ hạ Tô Tinh chỉ có thể hô lên Yên Ất Chân. Thiên xảo tinh lãng tử yến thanh nhất phi trùng thiên, âm dương song ngư quyền luân phiên oanh kích, đối mặt Bạch Hổ hung mãnh khi thì nhẹ như lưu thủy nhỏ vụn, khi thì trọng như thái sơn áp đỉnh, quyền pháp biến ảo vô thường, âm dương trưởng yến thiểm luân hồi không chút nào chậm trễ. Đông Phương Vô Kỵ nhìn đến trước mắt cảnh tượng liền trợn tròn mắt, trước mắt chứng kiến thật sự là bình sinh gặp hoang đường. Ba gã tinh tướng cùng một gã sử dụng hóa thần phù tinh hà sơ kỳ tu sĩ, phóng nhãn ngàn năm đấu tinh đều là chưa từng có khoa trương. Hóa thần phù trung Tô Tinh ngăn chặn Chu Tước, thứ 4 giao y thiên nhàn tinh công Tôn Thắng cuốn lấy thanh long, đệ thập 4 thanh giao y thiên thương tinh võ tòng chống đỡ ở Huyền Vũ, đệ 36 đem giao y thiên xảo tinh cùng Bạch Hổ chẳng phân biệt được cao thấp, dĩ vãng Đông Phương Vô Kỵ dựa vào cái này hồng hoang linh bảo tứ thượng tỷ đó là mọi việc đều thuận lợi, tứ thượng tỷ vừa ra tứ linh thánh thú quét ngang, cho dù là cùng giai tu sĩ đều phải sợ hãi 3 phần. Chính là vì cái này, Thái Thượng Đạo mới là thương long giới thứ nhất đại phái. Nhưng mà khiến Đông Phương Vô Kỵ vô luận như thế nào cũng không sẽ nghĩ đến, tứ thượng vọng thú nhận tứ thánh thú cư nhiên hoàn toàn bị ngăn chặn, hơn nữa là ba cái thiên tinh. Ba cái thiên tinh, bọn họ Thái Thượng Đạo cũng liền một cái thiên tinh thôi. Này nam nhân cư nhiên có thể có ba cái thiên tinh hầu hạ. Điều này sao có thể? Đông Phương Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi, vội vàng đánh ra pháp quyết, đáng tiếc tứ thượng khuê cùng lưỡng nghi huyền trần kiếm trận đã muốn là Đông Phương Vô Kỵ cuối cùng sát thủ đồng, hắn cũng không có này hắn biện pháp, chỉ có thể không ngừng chuyển vận tinh lực nhập tứ thượng khuê chung. Hôm nay ngươi bất tử ai tử, Tô Tinh cùng ba gã thiên tinh tác chiến có thể nói nhất tuyệt, nhưng mà giờ này khắc này này đang ở tranh đoạt vạn năm chung ma tu sĩ nhóm lại vô tâm chú ý Đông Phương Vô Kỵ khiếp sợ, trên thực tế, bọn họ chính là đụng phải một kiện làm cho người ta sợ hãi chuyện có. Nói sau kia cầm cơm cự hé miệng muốn đem mũ độc sơn cấp nuốt, mọi người sắc mặt tái nhợt liền thấy được một gã thanh hoa váy dài nữ tử thải mây tía mà đến. Nàng đúng là Thanh Từ, Thanh Từ giữ còn có một gã sát khí lạnh thấu xương sát tinh. Góc chuyện audio.com, tu sĩ nhóm giờ khắc này đồng tâm hiệp lực cũng biết nếu là bị này khẩu nuốt kia vạn năm chung ma đã bị nàng nhân cướp lấy, thần thông tranh tướng đi phá cuối cùng là đem này miệng khổng lồ cấp đánh lui, quái long hóa ở Thanh Từ thông ngọc trường tâm trở thành cầm cơm hắc đỉnh, cái kia cơm đúng là theo hắc đỉnh thả ra. San san đỉnh, tinh hải sơ kỳ hàng tinh giả. Mọi người tầm mắt nhìn lại Thanh Từ, mắt lộ ra hoảng sợ, ở hiện giai đoạn cư nhiên có tinh hải kỳ hàng tinh giả thật sự là bất khả tư nghị, mà theo những người khác trong mắt không biết đến xem, nàng này chưa bao giờ nghe nói. Làm sao đến xấu nữ nhân cũng dám vọng tưởng, giả hạt nương tử nhìn đến Thanh Từ giữ tinh tướng, mặt phát lạnh. Một đám độc phong giết đi qua, Thanh Từ biểu tình cực đạm, đạm giống như kia giọt vào nước trung thư khai mặc. Liền thấy một đạo hồng quang quán thông, lộ ra một cái ngọc hoàn, này hoàn đúng như cung khuyết vòng, một đầu giống như long phi long cắn một vòng. Kia hoàn độn tới xà hạt nương tử trước người chợt đón gió liền chướng bộ ở xà hạt nương tử, ngọc hoàn hào quang mãnh liệt, xà hạt nương tử hoảng sợ, mãnh cảm thấy toàn thân linh khí đều mất đi tinh lực không thấy, lực lượng tiêu vô, xứ không ra nửa điểm lực đến. Thục đồ hoàn, ở đây lợi hại tổ sư ánh mắt nhất tiêm liền nhìn ra này bảo lai lịch nếu chính là một kiện cao làm mệt mỏi pháp bảo, ở đây tổ sư bao vây thất hà thánh mẫu cũng không đến mức khiếp sợ. Thanh Từ mỉm cười, quanh thân ẩn hiện ra bát loại hình thức bất đồng vật phẩm xoay tròn, ngọc vọng, bảo bình, trung, cầm, đỉnh, xích đao. Giống, các bất đồng, các linh khí bức người từ quang mãnh liệt. Đây là cửu long thiên sư kia kiện trong truyền thuyết tử vi tinh bảo. Long sinh cửu tử ấn, huyền chân tử ngạc nhiên kêu lên. luôn luôn lão luyện hắn thanh âm lộ ra không thể khắc chế ghen tị. Long sinh cửu tử ấn lại bị tên là cửu long chí tôn hoặc là cửu long ấn, cửu long linh bảo, cửu kiện tử vi tinh bảo nhất thể các hữu diệu dụng, các hữu vô cùng năng lực, vốn một kiện tử vi tinh bảo liền cũng đủ khiến tu sĩ hoành hành. Nhưng mà cha mẹ sinh con trời sinh tính đã có cửu kiện. Dám khi dễ mẫu thân đại nhân, giải bảo giận dữ kim hạt mưa phùn châm ngay cả căn thúc dục. Hóa thành một mảnh lóng lánh kim mưa. Khí từ bên cạnh tiêu sát nữ nhân giơ lên hai tay u ám chặt bỏ, một cỗ sát khí dễ dàng phá này kim hạt mưa phùn châm, mà sát khí không lùi trực tiếp rào sát mà lên, giải bảo võng nhất né tránh, long quỳ như tháp sắt bình thường xuất hiện ở nàng phía sau, giải bảo kinh hãi, hai luồng u ám đánh xuống. Giải bảo nhất thời tiến nhập tinh thai, text được lấy tại truyện FAO.vn, một đạo sáng mờ chợt đánh tới. Long quỳ tùy tay nhất chắn, vũ khí đỡ, vũ khí thượng u ám cũng là tùy theo bị đánh sơ xác, lộ ra hai thanh thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật song lưỡi búa to. Tang tiên phù đồ, là thiên sát tinh hắc toàn phong lý giật, đêm này vạn năm trung ma tặng cho ta hảo yêu. Thành từ khẽ cười nói, cách chương.